Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 313, chương 313, Akilulu học xử lý. Nấu ăn, Hokkaido thăng cấp cuộc thi. Cùng trước tiến hành thực tập đào tạo có chút tương tự. Nhưng là vừa có sự bất đồng rất lớn. Đầu tiên, cái này cuộc thi là ngang dọc toàn bộ Hokkaido từ khởi điểm đến điểm cuối, trung gian thiết trí rất nhiều cuộc thi điểm thông qua, là có thể đi tới cái kế tiếp điểm hơn nữa tồn tại đặt ngang hàng tiệm. Điều này đại biểu, con đường cũng không cũng chỉ có một cái cuộc thi lần này then chốt. Ngoại trừ trù nghệ ở ngoài, chính là nguyên liệu nấu ăn nhờ vào lần này nguyên liệu nấu ăn. Phần lớn đều là lấy Hokkaido địa phương nguyên liệu nấu ăn vì là tài liệu chính. Bởi vậy nếu muốn thông qua cuộc thi lần này, nhất định phải đối với Hokkaido bản địa nguyên liệu nấu ăn hiểu rõ vô cùng trên xe. Một cái tin nhắn đến cô Akira trên điện thoại di động, Giang đại ca. Chúng ta đã đến đệ nhất khảo thử hội trường, gửi đi người là Irina. Cô Akira hồi phục, ta đã ở trên xe. Nếu như thuận lợi, đại khái có thể tới đến cùng xem các ngươi cuộc thi. Vì lẽ đó, cố lên, có thật không? Quá tốt rồi, Giang đại ca, cảm tạ ngươi. Irina cảm thấy, cô Akira là không có lý do gì đi tới Hokkaido. Dù sao hiện tại cô Akira đã không phải Tosuki lão sư. Bởi vậy, Irina cảm thấy, rất đại bộ phận phân nguyên nhân là bởi vì chính mình, mà trên thực tế, cô Akira tới bên này, quả thật có bộ phận nguyên nhân là bởi vì Irina có điều cô Akira đối với cuộc thi lần này bản thân cũng thật cảm thấy hứng thú. Nơi này có rất nhiều tiềm lực không sai học sinh trận đầu cuộc thi. Lấy 5 người làm một tiểu tổ, cộng đồng chế tác xử lý, nấu ăn, đến tiến hành cuộc thi phân tổ tình huống. Irina phất đến cô Akira trên điện thoại di động cùng nguyên tắc khác biệt không lớn, Yukihira Suma, Tadokoro Megumi, Alice, Kurokiba Ryo, Yuki Yoshino, Irina, đơn độc tách ra hỏa xe dừng lại. Cô Akira đi xuống xe, trước tiên định vị khách sạn. Hôm nay trận này cuộc thi, bọn họ thông qua tỷ lệ rất lớn. Chỉ cần không cái gì bất ngờ biến hóa đi, mấy người bọn hắn so với nguyên tác, nhưng là còn muốn càng mạnh hơn, mà ngay tại lúc này. Rooney đối với Lampard khiêu chiến, lại một lần nữa bắt đầu. Lampard rất tức giận, xuẩn chó. Lần này ta nhất định phải mạnh mẽ giáo huấn ngươi một trận, Rooney ăn không phải người nào cháy. Cây, không biết nói chuyện. Chỉ có thể gâu gâu kêu to hai tiếng. Akilulu dò ra tới một cái đầu, muốn đánh liền cút ra ngoài đánh. Đi trên núi, không muốn hư hao trong sân đồ vật, Lampard hơi ngưng lại. Chừng Rooney một chút, lập tức, nhảy lên một cái, nhảy ra tường che phạm vi. Xuẩn chó, dám theo tới sao? Gâu, Rooney sử dụng sức đẩy trái cây sức mạnh, bay lên hai cái chó. Một trước một sau, lên núi, lập tức, kịch liệt tiếng đánh nhau liền vang lên. Akilulu bĩu môi, thực sự là tẻ nhạt, đột nhiên. Akilulu có một ý nghĩ, cô Akira đã nói, niệm năng lực tu hành đến mặt sau, kỳ thực ngoại trừ đặc chất hệ ngoại trừ, hệ khác những khác năng lực, cũng có thể sử dụng, chỉ là tính giá so với không cao như vậy mà thôi. Ta là hệ biến hóa, nhưng ta cũng có thể sử dụng cụ hiện hóa hệ năng lực, không bằng. Ta cụ hiện hóa ra hai cái tay cánh tay, chính mình thử chế tác xử lý, nấu ăn, cô Akira không ở, ta cũng không muốn ăn những kia khó ăn thức ăn mèo. Không tốt đẹp gì ăn, những này thức ăn mèo chế tác thương, căn bản không cân nhắc qua mùi vị vấn đề. Điểm ấy là Akilulu sai trách bọn họ. Thức ăn mèo chế tác thương, cân nhắc mùi vị, khẳng định là nhằm vào phổ thông mèo đến, mà Akilulu khẩu vị nhưng là tiếp cận nhân loại, niệm lực tay. Một con nửa trong suốt cánh tay xuất hiện ở Akilulu bên cạnh. tạo hình khá là quái lạ, cùng nhân loại cánh tay kỳ thực không quá giống, càng nhiều chính là như hầu tử cánh tay Akilulu có chút lúng túng, mặc kệ. Có thể sử dụng là được, lấy điện thoại di động ra. Akilulu siêu tầm một hồi thực đơn thông phần xem lướt qua hạ xuống, ta rõ ràng, lập tức. Akilulu liền bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn Akilulu muốn làm xử lý. Nấu ăn là cá ướp muối cà. Akilulu khá là yêu thích cá xử lý. Nấu ăn khả năng là bắt nguồn từ với mèo thiên tính. Đầu tiên đem nguyên liệu nấu ăn rửa sạch. Sau khi chính là cắt niệm lực chi tay cầm lên đao, răng rắc. Cái thớt gỗ nứt, cắt thành hai đoạn. Akilulu khóe miệng co rụt lại một hồi. Hướng về bên cạnh nhìn một chút, cũng còn tốt cô Akira không ở. Không phải vậy phải cho hắn cười nhạo chết rồi, có điều cái này cái thớt gỗ cũng quá không rắn. Chắc, Akilulu do dự một chút, lấy điện thoại di động ra, ở trên mạng đặt hàng một khối giống như đúc cái thớt gỗ. Những này tài khoản đều là cô Akira giúp Akilulu lập. Akilulu trong chương mục có không ít tiền, xem như là cô Akira cho Akilulu tiền lương. Akilulu tùy tùng cô Akira chạy vài cái thế giới. Không có công lao, cũng có khổ lao, đúng rồi, ta hoàn toàn có thể cụ hiện hóa cái thớt gỗ đi ra. Rồi cùng niệm lực tay như thế, Akilulu lại giật một phần khí đi ra cái thớt gỗ thành hình, rốt cục. Bắt đầu rồi. Chỉ chốc lát sau, nguyên liệu nấu ăn toàn bộ cắt xong, phi thường không chỉnh tề, độ dày không đều, thế nhưng Akilulu chính mình vẫn tính thỏa mãn châm lửa thả dầu vào nồi gia vị ra nồi trung gian. Lục tục gặp phải chút phiền phức, có điều đều bị Akilulu hóa giải chỉ là trên mâm cái kia phần xử lý, nấu ăn. Hơi hơi nhường Akilulu có chút không dám nhìn thẳng, không chỉ là không dễ nhìn, không chỉ là tỏa ra mùi vị khác thường. Akilulu tự mình an ủi một câu, ta đây chỉ là lần thứ nhất làm. Có thể làm được trình độ như thế này, đã rất tốt, rất nhiều nhân loại cũng không bằng ta đây. Ta chỉ là một con mèo, không thể đối với mình yêu cầu quá cao, nghĩ như vậy. Akilulu tâm tình liền tốt hơn rất nhiều, giơ lên móng vuốt. Câu một mảnh lối vào miệng, sau một khắc, Akilulu vẻ mặt nhăn nhó, thật là khó ăn. Rooney cùng Lampard đã phân ra được thắng bại. Lampard lại một lần nữa thu được thắng lợi. Rooney cúi đầu ủ rũ đi theo Lampard mặt sau đi trở về hậu viện. Lampard ngẩng đầu ưỡn ngực, Akilulu ló đầu. Đột nhiên có một ý nghĩ, ta thật giống có thể nhường hai người bọn họ giúp ta thử món ăn. Đột nhiên trong lúc đó, Rooney cùng Lampard cảm giác sau lưng phát lạnh. Akilulu nhảy ra ngoài, cô Akira vừa mới đi, các người liền đánh nhau, quấy rối, bỏ bê công việc, cho ta một cái không trừng phạt các ngươi lý do. Rooney cùng Lampard nhìn nhau, không phải ngươi nhường chúng ta đi ra ngoài đánh sao? Akilulu con mắt híp lại một hồi, nói, các ngươi phạm vào sai lầm lớn. Có điều, nếu như các ngươi có thể giúp ta một chuyện, ta là có thể cho rằng không có nhìn thấy. Không truy cứu các ngươi, điều kiện gì? Lampard mở miệng hỏi, giúp ta thử món ăn. Akilulu nói rằng, ta chính đang học tập chế tác xử lý. Nấu ăn, các người giúp ta thử món ăn. Lampard do dự lên, Akilulu giơ lên móng vuốt. Móng vuốt sắc bén duỗi ra, như lưỡi dao như thế. Rooney cùng Lampard gật đầu liên tục, quá tốt rồi, liền. Rooney cùng Lampard cuộc sống bi thảm. Chính thức lôi kéo màn che, cô Akira liếc mắt nhìn tin nhắn, cuộc thi đề mục là không đúng mùa cá. Hồi, cái khác tiểu tổ bị phân phối. Đều là thượng phẩm cá hồi, mà Yukihira Suma bọn họ tiểu tổ phân phối chính là phẩm chất kém cỏi nhất cá hồi sao? Có điều, vẻn vẹn chỉ là loại này khó khăn, bọn họ nên có thể khắc phục đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?